Linh khí bức nhân, chương 201, nhiệm vụ đặc thù mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ gặp ta. Sửa ca cả kinh muốn nhảy dựng lên từ trên giường bệnh, sắc mặt cũng thay đổi. Gặp ta làm gì, nàng có mục đích gì, uy Tào đại gia, chúng ta liên minh sẽ không làm loại việc như tá ma giết lừa, ngộ nhỡ nàng muốn hung hăng đánh ta một trận, thậm chí giết ta, liên minh tuyệt đối sẽ bảo vệ ta. À, đây là nói cái gì, đừng nói ngươi là anh hùng cứu vớt hết mấy vạn người, dù chỉ là một công dân địa cầu bình thường, liên minh cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị tu tiên giả hung hăng đánh một trận mà. Tào đại gia dùng cực kỳ ánh mắt kỳ quái nhìn Sở ca, như có điều suy nghĩ. Nói trở lại, người ta không có lý do muốn đánh ngươi, thậm chí giết ngươi làm gì, cũng không phải ngươi giam giữ cùng ép buộc nàng, ngươi còn cứu được nàng. Tại thời khắc bị nổ mạnh, ngươi còn đẩy nàng một cái, đem nàng đẩy xuống dưới một cái sườn núi nhỏ, đã không có thụ thương, cũng không có bị tổ chức thiên nhân bắt được, kiên trì tới khi quân cảnh của liên minh chạy đến, cho nên, nàng có lý do gì lấy oán trả ơn. Có đúng không, ta đem nàng đẩy ra sao? Sở ca nao nao chuyện này, hắn ngược lại là không nhớ rõ. Đoán chừng là bản năng của mình lúc xảy ra nổ mạnh đi. Đây là chính nàng nói, cũng là lý do nàng muốn gặp ngươi. Tào đại gia nheo mắt lại, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Sở ca nhìn thật lâu, thấy dáng vẻ có tật giật mình của hắn, lão đầu mập bừng tỉnh đại ngộ. Chờ một chút, tiểu tử ngươi sẽ không phải đã làm chuyện xấu gì, để người ta cho. Trà đạp đi, không có, tuyệt đối không có. Sở ca giống như là bị kim đâm vào đít, liên tục khoát tay. Ta quang minh lỗi lạc, làm người chính trực, làm sao sẽ làm loại sự tình này, lại nói lúc ấy chúng ta đều bị trói gô, ta lại không biết nàng là nữ, đỉnh đầu lại có mưa bom bão đạn, căn bản không có điều kiện trà đạp người ta nha, cho nên, ách cũng không tính đi. Có liền có, không có liền không có, cũng không tính, là cái ý gì, Tào đại gia nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói. Tiểu tử, ta và ngươi nói, anh hùng về anh hùng, cầu hùng về cầu hùng, vinh dự lớn hơn nữa cũng không thể che giấu sai lầm mang tính then chốt, lai giả bất thiện, đối mặt với tu tiên giả cùng ma pháp sư, trên chiến trường xem hư thực mới là anh hùng, ngươi nếu là không quản được thằng nhỏ của ngươi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra hành động ti tiện vô sỉ, tính chất coi như nghiêm trọng. Thật không có, Tào đại gia ngài đều nghĩ đi nơi nào, đều nói lúc ấy chúng ta bị trói gô, hơn nữa thời gian cấp bách, dù ta có thiên phú dị bẩm như thế nào, cũng với không tới a. Sở ca suy nghĩ một chút. Nhiều nhất hai bên bởi vì ngôn ngữ không thông, lập trường không rõ, mọi người có chút. Ma sát nhỏ a, ma sát, Tào đại gia lâm vào trầm tư, không phải ma sát, là hiểu lầm nhỏ. Sở ca kêu lên, như vậy cũng tốt, Tào đại gia thở dài một hơi, nói. Sở ca, đến, nói một chút lời trong lòng, ngươi thích chiến tranh sao? Sở ca sửng sốt một chút, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, nói. Nếu như giống như địa cầu vô song, địa cầu bị xâm lược, gia viên đều bị hủy diệt, thân nhân đang run lẩy bẩy, ta sẽ liều mệnh đi cũng phải cùng người xâm nhập đổ máu tới cùng, không quan trọng có thích hay không, chỉ có thể lựa chọn chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là tu tiên giới cùng huyễn ma giới cũng không có kế hoạch xâm lấn quy mô lớn, là chúng ta chủ động bốc lên chiến hỏa, muốn ta nhập ngũ, đi dị giới cướp bóc đốt giết, thậm chí giết chóc phụ nữ trẻ em vô tội ở dị giới, ta chỉ sợ rất khó tiếp nhận dạng chiến tranh này. Vậy là tốt rồi, xem ra lập trường của chúng ta là giống nhau. Bằng hữu tới có rượu ngon, sói đến đấy có súng săn, chỉ muốn hòa bình, nếu còn có một tia hy vọng, chúng ta đều sẽ đem hết khả năng đi biến nó thành sự thật. Tào đại gia vô cùng mong đợi nhìn Sở ca, cho nên, nếu vì hòa bình của toàn nhân loại, vì văn minh khoa học kỹ thuật, văn minh tu tiên cùng văn minh ma pháp có thể tăng cường liên lạc, gia tăng giao lưu, phòng ngừa mâu thuẫn, xúc tiến phát triển, dập tắt căng thẳng, tổ chức muốn giao cho ngươi có một cái nhiệm vụ vẻ vang mà thần thánh, ngươi cũng sẽ không chút do dự, đứng ra đi. Đợi lát nữa ta trước nghe một chút là nhiệm vụ gì. Sở ca nhìn Tào đại gia. Vì cái gì ta mơ hồ sinh ra dự cảm bất tường, giống như tổ chức đào cái hố chờ ta nhảy vào. Ta vừa mới giúp một việc lớn như thế cho tổ chức, để cho ta nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ một chút phúc lợi đãi ngộ, nhanh như vậy liền chấp hành một cái nhiệm vụ a, không, ngươi hiểu sai, ta nói. Gian khổ không phải đối kháng tổ chức thiên nhân cùng đội đột kích liệt phong, loại gian khổ kia trên thực tế, ngươi có thể coi đó như là một loại hưởng thụ. Tào đại gia thận trọng nói. Ta liền muốn đại biểu tổ chức trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi nguyện ý bồi tiếp vì. Tiểu công chủ, này một đoạn thời gian sao? Cũng không có gì, chính là bồi ăn, bồi đùa, bồi nói chuyện phiếm cái gì? Cái gì? Sở ca nhấm nuốt Tào đại gia trong chốc lát, trong mắt chậm rãi phồng đi ra. Cái gì, tổ chức thượng muốn ta làm gì? Ngươi đừng vội, nghe ta chậm rãi giải thích, Tào đại gia đỏ mặt nói. chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy sinh linh đồ thán, cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí ba cái thế giới, ba cái văn minh đồng quy vô tận, mà muốn hòa bình, cơ bản lại là liên lạc và lý giải. Trong quá khứ chúng ta cũng tiếp xúc qua một chút người xuyên Việt tới từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới, nhưng phần lớn có cấp độ đều tương đối thấp, nói ví dụ Khương Đại Phu, còn có quái nhân áo xanh. Bách hoang man tộc mà chúng ta bắt được trong khu cư xá. Người biết môi trường tự nhiên cùng hình thái xã hội của tu tiên giới khác rất lớn so với địa cầu, nơi đó dân chúng bình thường cùng tu tiên giả ở tầng dưới chót đều sinh ra ở trong hoàn cảnh cực kỳ bế tắc mà ngu muội, thường thường chỉ biết sự tình trong phương viên trăm dặm mà mình sinh sống, nhiều nhất là trong ngàn dặm, về phần kết đan kỳ trở lên trong tu tiên giả cao giai có khoảng cách tương đối là xa xôi so với tu tiên giả đê giai cùng lê dân bách tính. Chúng ta không có khả năng thông qua Khương Đại Phu cùng bách hoang man tộc đi tìm hiểu lực lượng hạch tâm của tu tiên giới, bao quát giai tầng thống chị chân chính. Đây là vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp được nữ nhi của một lão quái Nguyên Anh, từ tình báo siêu tập trong mấy chục năm đến xem, cho dù là ở tu tiên giới, Nguyên Anh kỳ cũng là phi thường hiếm thấy, địa vị rất cao, giống như nghị viên thâm niên, một vài thống soái, ông chủ của top 500 tập đoàn lớn, đại khái là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng Nguyên Anh này, khẳng định biết hàng loạt cơ mật liên quan tới tu tiên giới, cũng có năng lực nhất định can thiệp chính sách của tu tiên giới. Cho nên, chúng ta rất hy vọng từ vị con gái của Nguyên Anh này, đạt được càng nhiều tình báo, nhìn trộm cơ mật của tu tiên giới, thậm chí lấy nàng làm cầu cùng Nguyên Anh và tông phái phía sau Nguyên Anh thành lập quan hệ ngoại giao. Đương nhiên, chúng ta có rất nhiều phương pháp khảo vấn đơn giản thô bạo, cũng có thể mời nhà tâm lý học cùng thôi miên sư chậm rãi bóc ra phòng ngự tâm linh của nàng, nhưng làm như thế, không khác gì đẩy hai thế giới vào chiến tranh, cho nên, dưới điều kiện tiên quyết không vi phạm pháp luật của liên minh, xã hội luân lý đạo đức bao quát ý nguyện của ngươi, chúng ta vẫn hy vọng có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng, mời ngươi bồi tiếp nàng, xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa hai giới. Nói như vậy, ngươi tựa như là một cái hướng dẫn viên du lịch mang nàng đi dạo khắp nơi, mời nàng lãnh hội văn minh khoa học kỹ thuật, phong quang vô hạn của địa cầu, đã để nàng nhìn thấy địa cầu cũng có vũ lực cường đại, lại có thể hiểu rõ tính ưu việt của chế độ cùng hình thái xã hội của địa cầu, đương nhiên, trọng yếu nhất là thể hiện tính bổ sung của song phương, để nàng cùng lão quái Nguyên Anh có thể nhìn thấy chỗ tốt của việc cùng bình thản phát triển, mà ở trong quá trình này, ngươi cũng có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật, bao quát tài nguyên liên tục không ngừng, cơ hội ngàn năm một thuở a sở ca. Sở ca nghe rõ, lại còn có chút ngượng nghịu, không phải ta là một người địa cầu thẳng thắn cương nghị, muốn ta đi hầu hạ một cái tiểu cung chủ trời sinh tính điêu ngoa ta chịu không nổi. Sở ca nói tới phùng mang trợn má, lý tưởng của ta là điều khiển cương thiết cự thú hơn vạn tấn, là huyết mạch sôi sục chiến đấu mạo hiểm kích thích ta là nam nhi nhiệt huyết A Tào đại gia. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi liền có hàng loạt cơ hội đi điều khiển cương thiết cự thú hơn vạn tấn. Tào đại gia nói, lại nói, đổi cái góc độ suy nghĩ, đã ngươi cũng nói hai bên ở giữa tồn tại một chút. Hiểu lầm, chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn toàn giải khai hiểu lầm sao? Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, làm không tốt nàng sẽ thù rất dai. Dĩ nhiên liên minh sẽ không bảo vệ ngươi, cũng không phải nói văn minh khoa học kỹ thuật liền sợ văn minh tu tiên, chỉ bất quá ta làm cái ví dụ so sánh, thí dụ như a, hiểu lầm của các ngươi một mực không giải khai, thậm chí càng biến càng lớn, cuối cùng bị phụ thân của nàng, vị kia lão quái Nguyên Anh nghe được tin đồn. Con gái cưng của chính bị người điếm ô trên địa cầu, lão quái Nguyên Anh nổi giận đùng đùng giết tới địa cầu, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đương nhiên sẽ xuất động 10 cái 8 tập đoàn quân, bao quát ngươi ngày nhớ đêm mong hạm đội hàng không mẫu hạm đến bảo vệ ngươi a, nhưng phòng trộm nhất thời, không có khả năng phòng trộm một đời nha, ai biết lão quái Nguyên Anh có thứ gì thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, có thể trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp tướng địch như lấy đồ trong túi đâu. Nếu như phát sinh chuyện này, ngươi mất mạng nhỏ của mình, liên minh mất mặt mũi, nói không chừng liền biến thành chiến tranh toàn diện a, Sở ca lạnh lùng dùng mình một cái. Ta cùng tu tiên tiểu công chủ phải chăng giữ gìn mối quan hệ còn có ý nghĩa trọng đại như vậy? Hắn thì thào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Tào đại gia, ngài gặp qua vị tiểu công chủ này sao, sau khi nàng rửa sạch mặt lại đeo khăn trùm đầu sẽ có dáng vẻ gì? Vẫn được rất thanh tú, không có vẻ đặc biệt điêu ngoa, không khó hầu hạ lắm. Tào đại gia nói, vì địa cầu hòa bình, vì toàn nhân loại, vì tương lai mỹ hảo của văn minh khoa học kỹ thuật trong vũ trụ, ta liền cố mà làm một chút. Sở ca suy nghĩ một chút trịnh trọng nói, nhưng ta tuyên bố trước ta tuyệt sẽ không cúi mình, càng chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, coi như bồi ăn bồi uống bồi nói chuyện phiếm ta cũng có tôn nghiêm. Đây là đương nhiên, tổ chức T cũng hy vọng ngươi có thể thể hiện ra khí khái cùng tôn nghiêm của người địa cầu, không kiêu ngạo không tự ti, hữu lễ có tiết nên cường ngạnh liền cường ngạnh, thậm chí xuất ra nam nhi thiết huyết hùng phong, hung hăng chấn áp nàng mà. Tào đại gia vung tay lên, hào khí vô cùng. Cách chương.